Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 76, chương trình virus, góc truyện audio.com, editor, Rose Black, cần phải làm sao có thể điều tra rõ ràng chuyện 3 năm trước thời Tiểu Niệm lâm vào thế khó. Nàng vốn là muốn hẹn lại một ngày khác với Đường Nghệ, hỏi rõ ràng ngọn nguồn, nhưng Đường Nghệ bị Phong Đức trực tiếp đưa ra nước ngoài. Bằng tốc độ nhanh chóng để thời Tiểu Niệm không biết, đồng thời Cung Âu rõ ràng là không muốn để cho nàng tra ra được. Rất kỳ quái, rõ ràng là Cung Âu đem nàng đưa vào vòng xoáy này, nhưng hắn không có chút nào quan tâm đến chân tướng, cứ như vậy bá đạo cố chấp tất cả mà hiểu lầm nàng. Hiện tại, nàng muốn tìm ra được manh mối chỉ có thể tìm kiếm trên người thời địch. Nhưng nàng cũng không thể chạy đến trước mặt thời địch trực tiếp hỏi, 3 năm trước trên chuyến tàu Ba Ha chuyện rốt cục là như thế nào? Thời địch cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao có khả năng nói cho nàng biết? Nên làm sao đi thăm dò đây? Liên tiếp suy nghĩ mấy ngày, Tiểu Niệm cũng không tìm được biện pháp gì tốt. Ở nhà bếp làm xong một âu kem có tinh dầu thơm, thời Tiểu Niệm ôm âu kem hướng về thư phòng làm việc Cung Âu đi đến. Cung Âu đang ngồi ở trước bàn đọc sách gõ lên bàn phím, một người anh tuấn khuôn mặt chăm chú, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ lên gõ xuống. Kem đã làm xong, thời Tiểu Niệm ôm âu kem đi tới. Cho ta ăn, Cung Âu không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ bá đạo đưa mệnh lệnh, hai con mắt chăm chú nhìn màn hình, động tác ngón tay không có chậm lại, vẫn nhanh chóng gõ lên trên bàn phím. Vâng, Tổng Giám Đốc ở trên nàng ở dưới. Tổng Giám Đốc dặn dò lớn hơn trời. Thời Tiểu Niệm đi tới bên cạnh hắn, cầm lên cái thìa đựng một thìa kem đưa tới bên môi hắn, Cung Âu há mồm liền cắn xuống, thưởng thức mùi vị ngọt ngào trong đó, vẻ mặt không có gì dịu đi một chút, giống kem bị hòa tan. Thời Tiểu Niệm từng thìa cho hắn ăn, tầm mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính to lớn, lại là một đống mật mã nàng xem không hiểu, lại đang làm virus. Ừ, Cung Âu đáp, lại dùng để đối phó hệ thống điện thoại di động, Thời Tiểu Niệm hỏi. Đúng, Thời Tiểu Niệm trên trán nổi lên mồ hôi, tại sao có người như hắn có thể chăm chú làm virus 18 năm xâm nhập chính mình Tổng Giám Đốc. Tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, Cung Âu nuốt vào một thìa kem nàng đưa tới, ngón tay bùm bùm cạch cạch gõ lên bàn phím, tiếng nói trầm thấp nói, virus cũng không phải cái gì xấu xa, nó không chỉ có thể dùng để kiểm tra giúp chính mình, còn có thể dùng để đối phó những người đáng ghét, cũng có thể cho mình được thứ cần thiết. Nữ nhân như nàng liền cho rằng virus cùng vi khuẩn như nhau, không phải thứ gì tốt. Có đúng không? Thời Tiểu Niệm bối rối, nhàn nhạt đáp một tiếng, virus chính là virus, còn có thể có bao nhiêu lợi ích đây? Vô chi, Cung Âu ngước mắt liếc nàng một cái, tiếng nói trầm thấp, tiếp tục cho ta ăn. Vâng, Thời Tiểu Niệm lại xúc một thìa đưa tới bên môi hắn, đứng bên cạnh hắn nhìn màn hình xem mãi không hiểu mật mã. Virus có thể dùng để đối phó những kẻ đáng ghét, cũng có thể cho mình được thứ cần thiết. Được thứ cần thiết, Thời Tiểu Niệm con mắt ở trong hốc mắt chuyển động, một ý nghĩ can đảm ở trong đầu của nàng chậm rãi sinh ra. Nàng đi hướng về trước bàn đọc sách, Cung Âu, người nơi này có loại virus trực tiếp xâm nhập điện thoại di động của người khác như trong phim ảnh loại kia ăn cắp kỹ thuật, có thể nghe trộm người khác trò chuyện hoặc tin nhắn. Người nghĩ, góc truyện audio.com, xâm nhập ai? Cung Âu ngừng lại động tác tay, con ngươi đen nhìn về phía nàng, mang theo nghi hoặc. Không có, ta chỉ là hiếu kỳ có hay không loại virus này mà thôi. Đối đầu ánh mắt của hắn, Thời Tiểu Niệm có chút chột dạ cười cười. Người gần đây có phải là nhàm chán? Cung Âu liếc nhìn nàng một cái, đưa tay kéo ra một cái tủ, lấy ra một chiếc hộp màu bạc ném đến trên bàn, cầm chơi đi. Cái này là, Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi lại, dùng cái này cắm ở điện thoại di động, chỉ cần 30 giây, chương trình virus sẽ xâm nhập điện thoại di động, không lưu lại chút dấu vết. Cung Âu nói ra, tiếng nói trầm thấp gợi cảm. Thời Tiểu Niệm trong tay thả ra cái thìa, cầm lên chiếc hộp màu bạc nho nhỏ, một đồ vật nho nhỏ như vậy có thể xâm nhập di động của người khác. Lợi hại như vậy, nếu như nàng có thể xâm nhập điện thoại di động thời địch, khi đó thời địch cùng Đường Nghệ lén lút liên lạc, nàng nhất định có thể nghe được, như vậy là có thể hiểu rõ ràng chuyện tình 3 năm trước. Nhưng là tốt như vậy sao? Xâm nhập điện thoại di động người khác nói thế nào đi nữa đều quá không quang minh. Nàng đang nghĩ ngợi, liền bị Cung Âu ôm người nàng vào trên đùi. Cung Âu một tay ôm lấy nàng, một tay cầm lên cái thìa nhẹ nhàng hướng về trong miệng đưa một miếng kem, muốn xâm nhập điện thoại di động của ta thì không cần tốn sức, điện thoại di động ta xâm nhập không nổi. Thời Tiểu Niệm lúng túng cười cười, ta đương nhiên sẽ không xâm nhập điện thoại di động của ngươi. Nàng hiện tại mỗi ngày cơ hồ 24 giờ cùng với hắn, còn muốn xâm nhập điện thoại di động của hắn làm cái gì, còn sợ không đủ nhàm chán sao? Vậy ngươi muốn xâm nhập ai? Cung Âu ánh mắt phút chốc dùng mình, nắm cằm của nàng, khiến cho nàng nhìn về hướng mình, là muốn xâm nhập điện thoại di động của nam nhân nào? Ta không có nói là nam nhân, không phải nam nhân là tốt rồi. Cung Âu sắc mặt khẽ biến một ít, tiếp tục hỏi, vậy là ai? nàng như nào lại còn muốn học người ăn cắp? Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, thành thực nói ra ta là muốn xâm nhập điện thoại di động em gái ta còn chưa nghĩ ra, ta chỉ là đang nghĩ. Nàng còn rất do dự, dù sao nàng chỉ là từ Đường Nghệ nơi đó nghe được một chút phong thanh mà thôi, liền muốn dùng loại thủ pháp bỉ ổi này đi ăn cắp. Nghe trộm em gái của chính mình quá không vẻ vang rồi. Em gái ngươi, cùng Âu mặt không thay đổi nhìn nàng, Thời Tiểu Niệm cho là hắn là muốn hỏi tại sao ăn cắp. Nghe trộm em gái của chính mình, kết quả Cung Âu nghe vậy chỉ là khẽ cười một tiếng, ngón tay nặn nặn cằm của nàng, một đôi con ngươi đen bên trong mang theo tán thành, xem ra nàng vẫn là không bỏ xuống được bố mẹ nuôi muốn cùng nàng đoạn tuyệt chuyện quan hệ, nghe mẹ nuôi nàng nói chị em các nàng không hợp nhưng chỉ đem nàng đuổi ra ngoài thù này tự nhiên là phải báo đến trên người em gái nàng, làm được đến một cái đến đẹp đẽ. Hắn cũng không thích hình tượng nữ nhân yếu đuối, có thù phải báo mới đúng. Thời Tiểu Niệm sừng sốt một chút, hắn cho rằng nàng là muốn báo thù em gái của mình. Ai làm ngươi không vui, ngươi liền không để ai hạnh phúc, đây mới là nữ nhân Cung Âu ta. Cung Âu ôm nàng, ở trên môi của nàng hôn một hồi, khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong, nàng là không phải muốn nghe được cái gì xấu xa ngươi liền cho nàng nói ra đi, làm cho nàng ngôi sao màn ảnh danh tiếng xuống dốc không phanh. Môi của hắn bởi vì ăn kem lạnh, hôn đến làm cho môi. gocchuyenaudio.com Nàng cũng lạnh, Thời Tiểu Niệm sờ sờ môi của mình, ta không có. Cung Âu nhìn nàng vẫn còn hiểu lầm, lối trả thù này phương thức cũng chính là quá cao cấp, có điều ngươi nghĩ chơi liền chính mình chơi trước đi. Cung Âu hoàn toàn không nghe nàng, nhận định nàng là vì trả thù. Thời Tiểu Niệm rất là bất đắc dĩ, muốn giải thích Cung Âu bỗng nhiên ôm nàng nói, chờ thêm một lúc ta có một món quà lớn đưa cho ngươi. Ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm, quà lớn, Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên. Cung Âu vòng tay đưa nàng ở trong ngực, hai tay tiếp tục ở trên bàn phím đánh lên, nhìn trên màn ảnh mật mã càng ngày càng nhiều, chế tạo virus của hắn. Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ cũng không muốn nói ra quà lớn là cái gì, nàng cũng không gắng hỏi. Đem một âu kem cho hắn ăn xong, Thời Tiểu Niệm từ trong lồng ngực của hắn đứng lên nói, vậy ngươi chậm rãi làm việc, ta đi ra ngoài trước. Hôn ta một cái, Cung Âu nhìn chằm chằm màn hình nói. Thời Tiểu Niệm thuận theo hạ thấp thân thể in dấu môi son trên hắn, lại bị Cung Âu lần thứ hai ôm chặt, hắn ấm áp hôn môi chặt chẽ ngăn chặn môi nàng mềm mại, hôn cuồng liệt, hôn gió thổi không lọt, đưa nàng tất cả mùi vị đều ngầm chiếm vào bụng. Lúc rời đi thư phòng, Thời Tiểu Niệm sau khi bị hôn đầu có chút như say xe. Thời Tiểu Niệm vừa ra khỏi cửa, Phong Đức liền đi tới thư phòng, cầm trên tay một phần tập tin, đi tới trước mặt Cung Âu, thiếu gia, thời gia bộ ngành đã thành lập chèn ép, không biết từ lúc nào bắt đầu. Không vội, người đối với thời gia không có bắt được tư liệu toàn bộ. Cung Âu trầm thấp hỏi, đầu ngón tay xẹt qua môi của mình, bên trên còn có Thời Tiểu Niệm lưu lại nhiệt độ. Hẳn là gần đủ rồi. Thời gia ngược lại chính là dựa vào Mộ gia trên, ở Mộ thị tập đoàn đan sen chằng chịt. Phong Đức nói, Cung Âu đem tập tin bắt được trong tay, từng tờ lật lên, càng lộn xuống, hắn khóe môi càng ngày càng tràn ngập trào phúng, thực sự là thời gia không đỡ nổi một đòn. Trả thù thời gia ta sẽ tự mình ra lệnh, cứ theo lệnh ta nói đi làm là được. Ngài tự mình ra lệnh? Phong Đức ngạc nhiên, loại chuyện nhỏ này không cần ngài trực tiếp ra lệnh. Thiếu gia còn có toàn bộ nghe cần phải quản lý, ở đâu nhiều thời gian nhàn hạ như vậy. Cung Âu đóng lại tập tin, con ngươi đen trở nên sắc bén, từng chữ lạnh lẽo, ta muốn thời gia một đêm suy tàn, ta muốn thời gia đem nàng rớt xuống nước mắt một viên quỳ xuống trở lại. Cái này đang nói, tự nhiên là chỉ Thời Tiểu Niệm. Phong Đức có thể cảm giác được Cung Âu trả thù tàn nhẫn, không khỏi thay thời gia lau vệt mồ hôi, thiếu gia, vậy ta chờ phân phó của ngài. Thiếu gia tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn chú ý Thời Tiểu Thư. Thời Tiểu Thư, chuyện bản thân hắn đều kinh nghiệm là vì hôn. Đi xuống đi, Cung Âu lạnh lùng nói, tầm mắt rơi vào phần trên văn kiện, trong mắt xẹt qua một vệt u quang. Thời Tiểu Niệm muốn báo thù em gái nàng, liền để nàng chơi trước, sẽ không chú ý tới động tác hắn bên này nhằm vào thời gia. Chờ thời điểm thời gia một đêm bị thua, phần quà lớn này nhất định làm cho nàng vui mừng. Đến lúc đó, nàng muốn không yêu hắn cũng khó. Rời đi thư phòng Cung Âu, Thời Tiểu Niệm cầm cái hộp màu bạc nho nhỏ, tình thế khó xử. Cách chương.